Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1116, chương 1116, Trung Liễu hợp tác. Tần Dương đi ra khỏi cấm địa, nhìn thấy Trung Linh Huyên chính khoanh tay tại cửa ra vào đi tới đi lui. Nhu hòa gió nhỏ đưa nàng mái tóc nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra trắng như tuyết động lòng người cái cổ. Đặc biệt mỹ lệ, Dương Thanh, Trung Linh Huyên đi nhanh tới, hiếu kỳ hỏi, cha ở bên trong với ngươi nói cái gì? Ngạch, cũng không có gì, Tần Dương nhún nhún vai, vậy tự ta đến hỏi. Trung Linh Huyên làm bộ muốn đi vào cấm địa, lại bị Tần Dương níu lại cánh tay. Tần Dương nhẹ nhàng ôm nữ hài tinh tế vòng eo, đầu tựa vào đối phương chỗ cổ, thật sâu ngửi một thanh. Lẩm bẩm nói, nhạc phụ đại nhân muốn bế quan chữa thương, những ngày này liền không nên quấy rầy hắn. Kỳ thực thật không có gì, đơn giản chính là để cho ta chiếu cố tốt ngươi. Nói ngươi bình thường có cái gì thói quen xấu đợi một tí. Đừng gọi bậy, cái gì nhạc phụ đại nhân, nhân gia còn không có đáp ứng muốn gả cho ngươi đây. Trung Linh Huyên gắt giọng. Nhìn qua nữ hài một mặt hạnh phúc bộ dáng, Tần Dương trong đầu không khỏi một trận nắm chặt đau, bưng lấy nàng khuôn mặt nhỏ nói ra, tin tưởng ta, ta thực sự sẽ chiếu cố tốt ngươi, chiếu cố ngươi một đời một thế. Được rồi, đừng như vậy nữa phiến tình, ta tin tưởng ngươi chính là. Trung Linh Huyên khóe môi hơi hơi nhếch lên, vừa cười vừa nói, liền sợ ngươi quá mức tin tưởng. Tần Dương âm thầm thở dài. Hồi đến đại sảnh, Tần Dương để Trung Linh Huyên công chúng vị trưởng lão triệu tập mà đến, thương nghị như thế nào bắt thích khách sự tình. Phát hiện tại gia chủ Trung Bắc Văn bởi vì bế quan chữa thương, tạm thời không cách nào chủ trì gia tộc bên trong lớn việc nhỏ vật, cho nên chỉ có thể từ đại tiểu thư Trung Linh Huyên tạm thời trước tiên đại diện chủ trì. Đại sảnh bên trong, Trung Linh Huyên sẽ tại Hứa gia cùng trên đường phát sinh qua sự tình giảng một lần. Chủ yếu giảng giả Hứa Giang Long cùng nước rét yêu thần giới sự tình. Chư vị trưởng lão nghe xong đều là giật nảy cả mình. Không thể tin được, đây chính là nước rét yêu thần giới người để lại đầu mối. Trung Linh Huyên xuất ra tờ giấy kia, cùng Hứa Giang Long nhẫn ngọc, lạnh lùng nói ra. Hiện tại Hứa gia đã bị bọn hắn khống chế, chỉ còn bên dưới chúng ta Trung gia. Ta tin tưởng cái kia thích khách sẽ còn động thủ, cho nên chúng ta nhất định phải làm tốt phòng bị, đề phòng bọn hắn đánh lén ám sát. Huynh nhi, nếu quả thật như các ngươi nói, như vậy hiện tại Nam Hoang chẳng khác gì là bị yêu thần giới người khống chế. Chúng ta tình cảnh chẳng phải là rất nguy hiểm. Đại trưởng lão tâm lo nói, sai, yêu ẩn giới người cũng không có hoàn toàn khống chế Nam Hoang. Bằng không thì cũng sẽ không áp dụng đâm sát thủ đoạn. Tần Dương nhàn nhạt nói, hiện tại chúng ta muốn làm chỉ có hai chuyện. Thứ nhất, bắt được thích khách, cũng ép hỏi ra hắn đồng bạn hạ lạc. Thứ hai, chúng ta phải làm suốt lựa chọn, là gia nhập gia tộc khác thành lập Nam Hoang Minh. Hay vẫn là gia nhập Bạch gia trận doanh, khi bọn hắn nằm vùng. Dương Thanh nói không sai, lập tức Bạch gia thiếu chủ liền tới. Chúng ta nhất định phải nhanh làm ra quyết định, nếu như chờ cha bế quan đi ra, khả năng liền muộn. Trung Linh Huyên nắm chặt Tần Dương tay, tựa hồ là cho hắn duy trì, cất giọng nói, bởi vì biết được Tần Dương cùng Trung Linh Huyên quan hệ. Tất cả trưởng lão đối với bọn hắn thân mật cử động ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng qua là nhìn thấy Tần Dương một bộ chỉ huy ra bộ dáng, ít nhiều có chút không thoải mái. Tam trưởng lão cau mày nói, hiện tại chúng ta đã trải qua biết được yêu thần giới kế hoạch. Gia nhập cái khác thất đại gia tộc hiển nhiên không thích hợp lắm. Kết quả là sợ là sẽ phải trở thành đám kia hoa nhân đồng lõa. Thế nhưng là nếu như không gia nhập, cái khác thất đại gia tộc ắt sẽ trước tiên vây quét chúng ta. đến lúc đó nhưng không có người tới cứu chúng ta Trung gia. Có người nghi ngờ nói, xem ra cũng chỉ có phối hợp Bạch gia đầu này đường có thể chọn. Không được, Bạch gia yêu cầu chúng ta làm nằm vùng, nhưng phát hiện tại cái kia giả hứa Giang Long đã trải qua biết hắn kế hoạch. Chúng ta lại đi làm nằm vùng, hoàn toàn chính là tự chui đầu vào lưới. Nói cũng đúng, chúng ta Trung gia tình cảnh đã trải qua rất nguy hiểm. Không thể lại đi sai một bước. Tất cả trưởng lão ngươi một lời ta một câu thương nghị. Ầm ĩ nửa ngày, vẫn vậy không có bất kỳ cái gì đầu mối. Dương Thanh, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta cũng không có ý kiến hay a. Trung Linh Huyên làm cho có chút đau đầu. Bất đắc dĩ xin giúp đỡ Tần Dương. Đám người cũng đều theo bản năng nhìn về phía hắn. Ta có một cái đề nghị. Các ngươi cảm thấy, kết minh Liễu gia thế nào? Tần Dương nói ra trong lòng dự định, vừa mới nói xong, tất cả trưởng lão lập tức ngây người. Liễu gia, ngươi chắc chắn chứ? Tại sao phải kết minh Liễu gia? Chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại tại Liễu gia cũng bản thân khó đảm bảo sao? Chúng ta cùng Liễu gia không có bất kỳ cái gì giao tình. Làm sao kết minh a? Dương Thanh, nói cho ta biết lý do. Tại sao phải kết minh Liễu gia? Hiển nhiên, Trung Linh Huyên không ngờ tới Tần Dương hội đưa ra dạng này phương án. Nghi tiếng hỏi, Tần Dương chép miệng a bên dưới bờ môi, kiên nhẫn giải thích, các ngươi ngẫm lại xem, hiện tại năm hoang thất đại gia tộc, Bạch gia, chúng ta đều không thể tin, cùng bọn hắn hợp tác không thể nghi ngờ là bảo hổ lột da. Nhưng Liễu gia có thể a? Bởi vì bọn hắn cộng đồng địch nhân chính là Liễu gia. Địch nhân liền là bằng hữu. Có lẽ chúng ta có thể kết minh, hình thành thế chân vạc, ai cũng không dám động người nào. Hơn nữa cùng Liễu gia hợp tác, chẳng khác gì là trợ giúp lẫn nhau. Chúng ta giúp bọn hắn đi ra khốn cảnh, bọn hắn giúp chúng ta chống cự nguy hiểm. Các cần sở cầu, thậm chí có khả năng chúng ta liền thu hoạch được Liễu gia một chút tài nguyên cũng không nhất định. Cái này có lợi cho chúng ta về sau đi Trung Nguyên phát triển a. Nghe được Tần Dương thuyết phục, Trung Linh Huyên lo lắng nói, thế nhưng là Liễu gia có một cái sát tinh Tần Dương. Nghe nói giết người không chớp mắt, chúng ta nếu như cùng bọn hắn hợp tác, chẳng phải là dê vào miệng cọp sao? Nghe vậy, Tần Dương có chút giở khóc giở cười. Dê vào miệng cọp, ngươi cái này con cừu nhỏ đều bị ta ăn xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Còn sợ hãi cái cọng lông a? Tần Dương tằng hắng một cái, nhỏ giọng nói ra, huynh nhi, kỳ thực ngươi đối với Tần Dương có chút hiểu lầm. Hắn người này rất hiền lành, liền giống như ta cam đoan, hắn sẽ không tổn thương ngươi cùng Trung gia. Trung Linh Huyên lâm vào dãy rụa bên trong, cân nhắc hồi lâu, sau cùng nhẹ nhàng gõ đầu. Tốt lắm đi, ta đồng ý ngươi đề nghị, chỉ cần là ngươi quyết định, ta đều tán thành, cảm ơn ngươi, huynh nhi. Tần Dương khẽ thở phào, mỉm cười nói, nguyên bản còn có dị nghị trưởng lão nhìn thấy Trung Linh Huyên liền như vậy qua loa quyết định. Trung gia vận mệnh, lập tức có chút bất mãn. Nhưng thấy đại trưởng lão từ đầu đến cuối không có phản đối, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Ai đúng, chúng ta hẳn là tranh thủ thời gian phái người đi cùng Liễu gia nói chuyện hợp tác sự tình. Hẳn là phái ai đi Liễu gia thích hợp đây? Trung Linh Huyên có chút khổ não nói, nhất định phải tìm phù hợp nhân tuyển. Nếu như chọc giận cái kia tên sát tinh Tần Dương, chỉ sợ Minh Hữu không có tuyển được. Ngược lại sẽ đưa tới tai nạn. Tần Dương giả vờ giả vịt gật gật đầu. Xác thực đến tìm phù hợp nhân tuyển. Không bằng theo ta đi đi. Ngươi, không nên. Trung Linh Huyên không chút nghĩ ngợi, liền mở miệng cự tuyệt. Thực lực ngươi quá thấp. Nếu như xuất hiện tình huống gì không cách nào bảo vệ mình. Không bằng dạng này đi. Chúng ta trước tiên phái một vị trưởng lão qua đi dò thám tình huống.